trong đầu không tự chủ được nghĩ tới khuôn mặt của bé gái cùng với da da của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc. Không phải vì gương mặt đó hồn nhiên hay gì, mà là tất cả sự tình do hắn một tay tạo ra, còn có rất nhiều người khác mà hắn không nhìn thấy được, tất cả bọn họ sẽ trôi dạt khắp nơi không chỗ an thân, kéo dài hơi tàn trong thành thị tràn ngập hành thi. Trong lòng hắn khẽ thở dài, có chút áy náy, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm áy náy mà thôi. Khi giết quá nhiều người, trên tay có thêm mạng người nhiều hơn nữa cũng chỉ là một con số mà thôi, một đường viền, thậm chí là một nét trên bản đồ, một lần thắng lợi. Trong nháy mắt đã qua 2 ngày. Bệnh đậu mùa mà Đỗ Địch An đưa cho luyện kim thuật sĩ kia cũng đã được hoàn thành. Nhờ có tư liệu Đỗ Địch An cung cấp, thêm việc có thể tùy ý tìm dược liệu ở ngoại bích thì hắn hoàn thành rất nhanh. Ngay khi Đỗ Địch An lấy được độc bệnh đậu mùa, Noise cấp tốc chạy tới, hổn hển nói, thiếu gia, có tin từ bên trong nội bích, bên đó xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn? Đỗ Địch An nhướng mi mắt nói. 2 hôm trước, có một đoàn người không rõ lai lịch đến nội bích, công kích Vương Thành, còn phá hủy Vương Cung. Nghe nói giết rất nhiều người, đến cả đại quốc sư cũng bị hạ độc thủ, còn có cao thủ của thú ma gia tộc cùng tu đạo viện, thương vong nhiều vô kể. Noise cấp tốc nói. Đỗ Địch An sửng sốt, mở to hai mắt, vẻ mặt hoài nghi nhìn hắn, không rõ lai lịch. Công kích Vương Thành, còn phá hủy Vương Cung, tu đạo viện và thú ma gia tộc đều tham chiến. Nhìn thấy vẻ mặt khó mà tin được của Đỗ Địch An, Noise nghĩ đến phản ứng của mình lúc mới nhận được tin tức, cười khổ nói, thuộc hạ cũng hoài nghi tin tức này. Nhưng tin tức từ mật thám trong nội bích truyền đến, có lẽ là thật. Tu đạo viện cùng thú ma gia tộc đều tham chiến, không thể là bọn họ phát động công kích, không rõ lai lịch. Đỗ Địch An tự lẩm bẩm, chậm rãi nhíu mày, trong đầu hiện ra một ý niệm khủng bố, chẳng lẽ những người kia đến từ thần quốc? Nhưng mà, tại sao thần quốc lại đột nhiên công kích Vương Cung? Hắn nhanh chóng nghĩ, suy tư một lát, nói với Noise, tin từ 2 ngày trước, tại sao bây giờ mới nói? Không phải trước đó mạng lưới tình báo đã được liên kết rồi sao? Là do tin tức trong nội bích truyền đi quá chậm. Noise cúi đầu, nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện giờ xung quanh bạo phát thi loạn, tin tức trực tiếp truyền ra từ Vương Thành rồi tới những cao tầng trong những thành thị khác, sau đó tin tức mới được tiết lộ ra bên ngoài tới tai dân chúng. Quá trình này quá chậm rồi. Quả thức là chậm. Trong lòng Đỗ Địch An có một tia tức giận, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Tiếc là tin tức tới quá chậm khiến cho hắn lỡ mất cơ hội. Hắn lập tức hỏi, tình huống trước mắt thế nào, bọn họ có còn ở đấy nữa không? Có biết tại sao họ công kích Vương Cung không? Bọn họ vẫn đang ở trong nội bích. Noise nói. Lời này khiến Đỗ Địch An thở ra một hơi. Nghe nói kẻ công kích có 9 người, thực lực cực mạnh, phá hủy Vương Cung. Mục đích dường như là cướp lấy thi thể của chiến thần Sylvia. Noise nói nhanh. Nhưng sau đó 2 vị thống soái trấn thủ Vương Thành đuổi đến chế trụ bọn họ. Tiếp đó người của thú ma gia tộc cũng đuổi tới, đại chiến với họ một trận. Nghe nói hiện trường chiến đấu cực kỳ đáng sợ, vô số dân thường đã chịu thương vong, đến cả tường thành cũng bị phá ra một lỗ thủng lớn. Đám người công kích không địch lại sự tấn công liên tiếp của thú ma gia tộc, chạy trốn tới núi Bách Le thì bị quân đội cùng thú ma gia tộc bao vây lại, tạm thời không có tin tức gì khác. Núi Bách Le. Trong đầu Đỗ Địch An lập tức hiện lên ngọn núi này, hắn xem trên bản đồ. Đây là vùng núi nổi tiếng hung hiểm của nội bích, bên trong có vô số dã thú, cho dù là thợ săn thân thủ lão luyện cũng không dám tới gần. Dù thể chất ma ngân không giống với người bình thường cũng khó có thể dễ dàng tiến vào, rất dễ bị lạc ở bên trong, địa thế ngọn núi này cực kỳ phức tạp. Chỉ với 9 người đã có thể tập kích cùng phá hủy Vương Thành, sức mạnh như vậy chắc chắn không phải khai hoang giả phổ thông làm được, ít nhất cũng là cấp bậc quân thần, thậm chí là cao thủ cấp nội hoang. Ánh mắt Đỗ Địch An dao động, tuy rằng bích chủ không có ở đó, nhưng dưới tay hắn ngoại trừ 3 vị thống soái ra, tuyệt đối còn có cường giả khác tọa trấn. Vị đại quốc sư kia cũng là cao thủ nội hoang. Vậy mà cũng bị giết, chắc chắn 2 vị thống soái cũng tọa trấn ở Vương Thành, nếu không thì không thể nhận được tin nhanh như vậy, lập tức có mặt ở đó. Bọn họ đều là cao thủ nội hoang, vậy mà không ngăn nổi địch nhân, tam đại thú ma gia tộc đều đuổi tới cũng không thể ngăn lại, chứng tỏ trong những kẻ công kích kia, ít nhất có 5 người là cao thủ nội hoang, thậm chí còn nhiều hơn. Tập kích Vương Cung vì mục đích gì, các thế lực khác trong nội bích hẳn sẽ không làm vậy, trừ phi bên trong Vương Cung có tồn tại bí mật gì mà chúng ta không biết. Nhưng tuyệt đối không phải vì muốn thâu tóm quyền lực, nếu là vậy thì quả thực quá ngu xuẩn. Đỗ Địch An hơi ngẩng đầu, nhìn lên đám mây trắng trên không, trầm ngâm không nói. Theo những tin đồn nghe ngóng được, có khả năng những kẻ công kích kia đến từ bên ngoài cự bích, chỉ là không biết bọn chúng đến từ thần quốc, hay là từ cự bích khác. Khi biết được sự tồn tại của thần quốc, hắn đã đoán được hẳn là còn những cự bích khác tồn tại, chỉ là không có tin tức nào để chứng thực. Hơn nữa 2 điều này có khác biệt rất lớn đối với hắn. Nếu như là đến từ cự bích khác, chắc chắn phải đạt tới nội hoang mới có thể vượt qua hoang khu, tiến vào cự bích khác. Còn nếu như đến từ thần quốc, vậy thì thật sự nguy hiểm, rất có thể là bích chủ đã xảy ra vấn đề gì đó ở thần quốc. Ta phải tự mình đi nội bích một chuyến. Đỗ Địch An suy nghĩ nửa ngày liền đưa ra quyết định, chỉ nghe tình báo, hắn không có cách nào sàng lọc ra nhiều tin tức hữu dụng. Hơn nữa, truyền tin kiểu này, mức độ tin cậy không cao, tốt nhất vẫn là tự mình đi xem. Nhưng mà, làm như vậy chắc chắn rất nguy hiểm, hiện tại hắn là nhân vật cực kỳ mẫn cảm. Bất luận là nhóm người tập kích hay cao thủ nội bích, nhìn thấy hắn đều sẽ tấn công hắn. Thiếu gia, quá nguy hiểm. Noi xe vội vàng nói. Đỗ Địch An lắc tay, nói, lúc ta không ở đây, ngươi với Barry bảo vệ nơi này. Nếu như có người đến xâm phạm, lập tức rời đi, trốn tới nơi khác. Nói xong hắn xoay người quay về thần điện để chuẩn bị. Một lát sau, hắn thay một bộ võ trang xong xuôi, dương cánh, ôm lấy eo Helisa bay lên trời, một đường thẳng tới nội bích. Núi Bách Le, một chỗ vách đá bên trong thung lũng. 6 thân ảnh ngồi xung quanh một cái quan tài thật lớn, có người ngồi luôn lên trên quan tài, có người ngồi dựa vào quan tài. Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, hơn phân nửa sẽ cực kỳ tức giận đến. Đây là một sự khinh nhờn đối với nữ chiến thần. Lão già lọng khọng ngồi trên nắp quan tài, nhắm chặt hai mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương, sắc mặt của hắn đỏ rực, ngón tay giả nua run run, như thể đang cố sức nhẫn nại cái gì đó. Một tên mập mạp đứng ở bên cạnh lo lắng nhìn hắn, đại ca có thể chịu đựng được nữa không? Nhị ca, sao huynh có thể nói như vậy? Lão tứ dáng người to lớn tức giận nói, chỉ là một chút độc còn con cũng có thể làm khó đại ca sao? Đám tiểu tôn tử chết tiệt này, thật âm hiểm. Chiêu thức nham hiểm gì cũng đều sử dụng, đợi đại ca trị thương xong rồi, ta nhất định phải trở về báo thù cho lão cửu và lão thập. Đây không phải độc bình thường. Thiếu nữ thướt tha dựa lưng vào quan tài bịt chặt vết thương trên cánh tay này chỉ còn dư lại một đoạn, từ khuỷu tay trở xuống đã bị chém đoạn, vẻ mặt của nàng lo lắng nói, ai có thể nghĩ được một con cóc nhỏ như vậy lại có độc tính mạnh đến thế, quá đáng sợ rồi, nếu đổi lại là chúng ta thì đã mất mạng rồi, may mà thực lực đại ca mạnh mẽ mới có thể chịu được đến bây giờ. Sớm biết vậy ta đã xé con cóc đó ra ăn rồi. Mập mạp than thở nói. Thiếu niên tóc dài anh Tuấn ở bên cạnh giận dữ nói, cho dù là ngươi cũng không tiêu hóa nổi. Có thể khiến đại ca trúng độc như vậy, cái thứ đồ vật nhỏ kia quá đáng sợ rồi. Nếu không phải là đại ca trúng độc bị thương, đám tôn tử này lại đây, làm sao chúng ta lại đánh không lại, làm sao lão cửu lão thập có thể chết được. Tráng hán cao lớn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Trên ngực hắn có một vết chém do cực lớn. Nhưng hiện tại đã kết thành vảy máu, nhìn vô cùng dữ tợn. Cẩn thận nhìn lại, thân thể 6 người bọn họ đều mang vết thương, có cái nặng, có cái chỉ là vết thương bên ngoài, không bị gãy chân tay. Sớm biết vậy, ban đầu chúng ta nên tiêu diệt hết tam đại thú ma gia tộc kia mới đúng. Không phải đại ca nói rồi sao, cứ thế này đến sẽ đánh rắn động cỏ, kinh động vương thành. Đến lúc đó bọn họ di chuyển thần thi tới một nơi khác sẽ không dễ tìm. Là chúng ta xem nhẹ những người ở đây. Bọn chúng không có chúa tể, nhưng không ngờ lại có nhiều cao thủ nội hoang như vậy, đặc biệt là đàn bà thối kia quá khó chơi, lão cửu chính là chết trong tay nàng, ta nhất định phải giết chết nàng ta. Đợi độc tính của đại ca hóa giải rồi, ta sẽ báo thù thay lão cửu lão thập. Mập mạp lại thở dài, nói, mọi người nên dưỡng thương đi, nhanh chóng chữa lành, đám người đáng chết kia vẫn còn đang vây ở bên ngoài, có lẽ đang hội ý xem nên xử lý chúng ta như thế nào, chúng ta nhất định phải bảo vệ đại ca chu toàn, đợi độc tính của đại ca hóa giải rồi. Nhất định sẽ giết chúng đến long trời lở đất. Không sai, đợi tới lúc đó mấy số kỹ nữ kia, mỗi người làm một lần, tất cả nam nhân đều băm thây ném cho ma vật bên ngoài cự bích. Hơn 10 thân ảnh hơi thở mạnh mẽ đứng ở một chỗ cao trên sườn núi, vị trí cắm trại chia làm 5 trận doanh. Nếu như có người quen thuộc với các thế lực của nội bích ở đây, có thể thông qua huân chương hoặc hoa văn chiến giáp trên người họ để phân biệt thân phận. Trong đó bỏ qua quân đội và tu đạo viện mọi người đều đã biết ra, còn có long tộc với hoa văn rồng đen. Dực tộc có hoa văn khắc 4 cánh, nham tộc khắc huy chương mai rùa, những thân ảnh có khí tức sâu không lường được đứng cùng một chỗ, trên khu đất bằng phẳng phía trước, vây thành một cái vòng tròn, bàn bạc với nhau. Uliter điện hạ, bên trong thần quan mà những người này, cướp được thực sự niêm phong thi thể của Sylvia chiến thần sao? Một người có thân hình cao gần 3 mét mở miệng nói, giọng nói của hắn mạnh mẽ trầm thấp như sấm sét cuồn cuộn trong yết hầu, nói chuyện không giận tự uy. Hắn hỏi chính là một thiếu nữ có dáng người thon thả. Nàng không lùn, nhưng trước mặt hắn lại chỉ tới vị trí bụng của hắn, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, đầu đội vương miện, khí chất tôn quý ưu nhã. Nàng nghe thấy lời của cự hãn, lông mày khẽ nhíu lại, nói, đương nhiên là thi thể của chiến thần Sylvia vẫn luôn được bảo tồn niêm phong dưới vương cung. Những kẻ này đã giết đại quốc sư, còn giết chết 4 vị khai hoang giả trông coi thần quan cùng với đại quốc sư tiền nhiệm, ngay cả 2 con thần thú thủ hộ thần quan cũng bị chém chết. Cũng may là thống soái kết gọi mọi người tới kịp lúc. Bây giờ tất cả bọn chúng đều đã bị thương nặng, các vị nên nhanh chóng tiêu diệt, đoạt loại thi thể chiến thần Sylvia. Không thể cường công được. Thiếu nữ ở bên cạnh khoác áo choàng màu vàng, bên sừng có hoa văn hình ngọn lửa bốc cháy khẽ lắc đầu. Khí chất của nàng ung dung lộng lẫy, nhìn qua như thiếu nữ mới 20 tuổi, lại giống như thiếu phụ 30 tuổi. Khí chất lãnh diễm, vẻ mặt nàng bình tĩnh, lạnh nhạt nói, nếu như bọn chúng bị ép quá sẽ hủy đi thần thi, hậu quả như vậy chúng ta không gánh được. Không sai, những người này đều là cao thủ nội hoang, thi triển ma thân đều không thể nhìn rõ. Vừa nhìn đã biết đến từ ngoài cự bích, nếu bọn chúng bị ép đến đường cùng thì khả năng thần thi bị hủy là rất cao. Người nói là một ông lão khoác áo khoác của tu đạo viện, có một loại khí chất nho nhã khiến người khác tin phục. Uliter nhìn thấy sự băn khoăn của họ, trong lòng lo lắng, nói, nhưng bây giờ là cơ hội nghìn năm có một, một tên trong chúng đang bị chúng nọc độc, hai tên đã bị tiêu diệt, những tên khác đều đang bị thương nặng, nếu còn không ra tay. Đợi đến lúc chúng hồi phục thương tổn thì cơ hội giành lại thần thi sẽ càng thấp hơn. Một khi thần thi bị bọn chúng cướp, chúng ta nhất định phải chết. Điện hạ, ngài đừng nóng vội. Cự hán lúc trước trầm giọng nói, chúng ta sẽ không để chúng mang thần thi rời khỏi cự bích. Nếu như bọn chúng chỉ còn lại 6 người, chắc chắn đều là cao thủ nội hoang. Nhưng chúng ta cũng sẽ không thua, ta với Long Mẫu, Lão Điểu, đủ để ngăn chặn 3 người bọn chúng, kết cũng có thể giúp chế trụ 3 tên. Còn có rất nhiều khai hoang giả khác giúp đỡ, muốn giữ bọn chúng ở lại không khó. Chỉ là, không sai, chỉ là phải nghĩa cách khiến chúng tách khỏi thần quan, để chúng không rảnh để ý đến thần quan nữa. Uliter nhẹ nắm chặt tay, trong lòng lo lắng như lửa đốt, trước khi phụ thân nàng rời khỏi cự bích đến thần quốc đã giao cự bích, lại cho nàng cai quản, không ngờ rằng lại xảy ra náo loạn lớn như vậy. Nhưng nàng cũng biết, muốn bọn họ cường lực công kích là điều không thể, trừ phi không có trừ phi, nàng cúi đầu, trở nên trầm mặc. Trên cánh đồng hoang vu, một thân ảnh đang bay vút trên không trung, chính là Đỗ Địch An. Hắn mở rộng đôi cánh dùng hết sức bay về phía trước, bây giờ vương thành nội bích bị công kích, vương cung cũng bị phá hủy, chắc chắn đại bộ phận khai hoang giả đều sẽ ra tiền tuyến, hắn cũng không sợ bay cao sẽ khiến mình bị bại lộ. So với chuyện này, hắn càng để tâm tới tình hình của nội bích hiện nay hơn, nếu như có thể, hắn tin đây là cơ hội của hắn. Hắn bay qua đoạn đường có vài thành thị được bá tước che chở, một đường lao tới khu vực trung tâm nội bích, hướng về vương thành. Khi đến gần vương thành, hắn ở trên cao quan sát. Bay quanh một vòng liền nhìn thấy vách tường phía tây đã bị phá hủy, tạo thành một lỗ hổng cực lớn, rộng hơn 10 thước. Không khó để tưởng tượng được trận chiến lúc đó kinh hoàng đến mức nào. Trên tường thành bị phá vỡ này có một số lượng lớn kiến trúc sư đang làm việc, binh lính tuần tra qua lại, đề phòng càng thêm nghiêm ngặt. Ngoài ra, hắn còn nhìn thấy mấy cửa thành đều đóng lại, rõ ràng là muốn phong tỏa ra mọi người ra vào thành. Hắn giấu đi khí tức, từ bên ngoài vách tường bị phá trèo vào, thủ vệ nơi này tương đối bạc nhược. Hắn lẻn vào trong vương thành lập tức giả thành người dân bình thường, đi về phía trước hỏi han tin tức. Nửa giờ sau, Đỗ Địch An lần nữa từ bên trong tường bay ra ngoài. Lần này hắn thu thập tin tức rất dễ dàng, cả vương thành không có ai không biết. Sau khi tổng hợp lại không ít tin tức, kết hợp với tin tức tình báo của Noise, mặc dù có một chút sai lệch, nhưng tình huống đại thể là giống nhau. Những kẻ tập kích này đánh vào vương thành, phá hủy vương cung, giết chết đại quốc sư, bị thú ma gia tộc truy đuổi vây khốn, chật vật đào tẩu. Ngoài ra, có người thấy lúc bọn họ chạy trốn có khiêng một quan tài màu bạc dài hơn 10 thước. Không ngờ rằng những người này thực sự là đến để cướp thần thi, bất quá thi thể siêu việt chiến thần lại phải dùng tới quan tài hơn 10 thước. Đỗ Địch An vừa bay về núi Pange, vừa suy nghĩ bên trong thi thể của vị nữ chiến thần này, hẳn là ẩn giấu bí mật to lớn, hoặc là có tác dụng cực kỳ quan trọng mới có thể khiến người cự bích khác, hoặc người của thần quốc không ngại nguy hiểm vượt qua khu vực thâm uyên hoang khu tới đây cướp đoạt. Nhưng muốn vượt qua khu vực thâm uyên, chỉ có thực lực hành tẩu thâm uyên mới có thể làm, dù là khai hoang giả cấp chúa tế cũng không làm được. Nhưng nếu trong mấy người kia có hành tẩu thâm uyên giả, thì lẽ ra không thể bị truy kích tới mức phải bỏ chạy mới đúng. Chẳng lẽ bên trong thú ma gia tộc còn cất giấu cường giả hành tẩu thâm uyên? Đỗ Địch An nghĩ không ra, tin tức quá thiếu thốn. Chủ yếu là do thế lực lớn ở trong nội bích cắm rễ mấy trăm năm, căn cơ hùng hậu, khó mà chắc chắn rằng họ không giấu lực lượng mà người ngoài không tra xét được. Nhưng hắn cảm thấy khả năng trong ba đại thú ma có một hành tẩu thâm uyên giả là không cao, nếu như thật sự có người mạnh như vậy, không cần thiết phải luôn che giấu, hiển lộ ra ngoài mới tạo ra giá trị càng lớn hơn, đủ để khiến người khác thần phục, cũng có thể mở rộng hoang khu. Nếu như khả năng này không được thành lập, vậy thì rõ ràng những người công kích cũng không có hành tẩu thâm uyên giả, đồng thời cũng có nghĩa rằng bọn họ dùng cách khác để đến đây. Cách khác? Đột nhiên thân ảnh Đỗ Địch An dừng lại một chút, hắn giật mình, ánh mắt dao động. Quay đầu nhìn về nơi cao nhất của cự bích. Đỗ Địch An suy tư một lát, vẫn quyết định trước tiên truy tìm theo mùi của Hathaway. Nếu như không tìm được nàng ta, lại quay trở lại tiếp tục tìm kiếm đồng đội của những kẻ công kích kia bên ngoài cự bích. Tuy rằng như vậy sẽ chậm trễ, dễ xảy ra biến cố, nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một để truy sát Hathaway, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Vù, hắn bay theo phương hướng mùi trong không khí. Mùi này dẫn đến ngoài cự bích thì dừng lại ở bốn phía xung quanh, lộ tuyến rất hỗn loạn. Đỗ Địch An bay nửa ngày, trong lòng thở ra một hơi, từ lộ tuyến của mùi này có thể thấy rằng Hathaway không phải bị bắt đến hoang khu, mà dường như du đãng ở khu vực bên ngoài cự bích, giống như đi tìm thứ gì đó. Qua chục phút, Đỗ Địch An lần theo mùi hương kia bay đến một toàn kiến trúc trên không, đột nhiên đồng tử của hắn co lại, lập tức từ trên không trung đáp xuống, phủ phục ở trên đám rêu phủ kín bên trên kiến trúc, đầu hơi hướng về phía trước, chỉ thấy đằng trước là vô số kiến trúc hỗn loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng con đường phía trước mặt, trên đường cỏ dại trải dài, che khuất tầm nhìn không được xa, nhưng đồng tử của hắn lại co chặt lại, tiến vào trạng thái bán thấu thị đồng tử, dễ dàng nhìn xuyên qua cỏ dại cùng cây nhỏ. Trong mắt hắn, một thân hình dao động tản ra từng đợt sóng nhiệt lượng ngồi, ở địa phương phía trước mười mấy dặm, bởi vì cách nhau quá xa, nhiệt lượng dao động cực kỳ mỏng manh, nhưng hắn ở trên cao có thể thấy rõ đó là một điểm đỏ cực kỳ nổi bật. Hắn nghĩ một chút, thu lại hơi thở, để cho máu của bản thân chảy qua cánh tay phải bị đóng băng, máu từ cánh tay phải lại chảy ra, một luồng mát lạnh lan tràn toàn thân, giống như cơ thể ở trong tiết trời giá rét, lạnh đến phát run. Hắn mím chặt môi, khiến nhiệt độ cơ thể hạ đến mức thấp nhất, sau đó chậm rãi rời khỏi vị trí, vỗ cánh, bay sát mặt đất, tốc độ thật chậm, duy trì tốc độ nhanh hơn một chút so với đi bộ để tránh tạo ra gió mạnh, kinh động người kia. Hắn không chọn đi bộ, cũng vì lo sợ đi bộ sẽ phát ra tiếng động khiến người khác chú ý. Chậm chậm rút ngắn khoảng cách, thân ảnh phát ra nhiệt lượng kia cũng dần dần rõ ràng, người kia ở tư thế nửa nằm nửa ngồi, một chân thẳng, một chân còn lại cong vòng vào bên trong, trong tay tựa hồ đang thưởng thức thứ gì đó. Tư thế ngồi này rõ ràng không giống tư thế ngồi của thiếu nữ, Đỗ Địch An ngẩn ra, đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, tim đập mạnh một cái, chẳng lẽ đây là đồng đội của những kẻ tập kích kia? Hắn lập tức dừng lại, ánh mắt quét nhanh xung quanh, nhất là trên bầu trời. Hắn cẩn thận kiểm tra bên dưới, xung quanh không còn nguồn nhiệt khác, ở đây chỉ có một người. Hắn khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng ngửi, trong không khí vẫn có thể ngửi được mùi của Hathaway, chứng tỏ nàng ta đã từng đi qua chỗ này. Hơn nữa theo hướng mùi bay đến, cũng ở phía trước, chẳng lẽ Hathaway quen biết những kẻ tập kích kia? Nếu như là thế, vậy tất cả những suy luận trước đó của hắn đều bị lật đổ rồi. Hắn trầm ngâm một lúc, nhìn qua Helicer ở bên cạnh, do dự một chút, sắc mặt trầm xuống, ôm lấy nàng tiếp tục bí mật tiến về phía trước. Nếu như kẻ địch chỉ có một người, dựa vào lực lượng của ta và ngươi có lẽ sẽ giết được nàng, chỉ là không biết tại sao nàng ta lại đến đây, hơn nữa dường như còn tiếp xúc với người kia. Ánh mắt Đỗ Địch An dao động, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng dù thế nào ít nhất địch nhân cũng không phải hai người như hắn dự đoán, mà là một người, tin tức Vương Thành truyền đến, kẻ công kích đều là cao thủ nội hoang, kẻ lưu lại ở đây hơn phân nửa cũng là như vậy, bọn họ không có khả năng để một tên khai hoang giả mạnh nhất ở lại đây, để một đám tiểu lâu la đi xâm nhập Vương Thành. 2 phút sau, Đỗ Địch An chậm rãi bay đến cách người này 1000 mét, ở khoảng cách này đồng tử thấu thị của hắn đã có thể nhìn rõ được cấu tạo xương cốt của đối phương, nếu như nhắm mắt cẩn thận nghe, thậm chí có thể nghe thấy tiếng ma sát chủy thủ trong tay đối phương. Hắn nhìn từ xa xa, ánh mắt cũng không lộ ra chút sát ý nào, cũng không tập trung nhìn kỹ, chỉ đưa mắt nhìn qua loa. Người này mặc một bộ áo choàng màu đen, quay lưng lại phía hắn, không nhìn ra diện mạo cùng tuổi tác. Nhưng Đỗ Địch An cũng ngửi ra được, không khí xung quanh hắn tràn ngập mùi của Hathaway, hơn nữa còn đậm hơn so với mùi mà hắn một đường theo tới, chứng tỏ Hathaway đã từng dừng lại ở chỗ này một khoảng thời gian. Người này hoặc là kẻ công kích, hoặc là thế lực cấu kết với Hathaway, hai người hẹn gặp nhau ở chỗ này, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn. Đỗ Địch An nhăn mày, nếu như người này là kẻ công kích thì có lẽ Hathaway không thể quen biết họ, như vậy hai người gặp gỡ chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến, nhưng mà xung quanh lại không có dấu vết đánh nhau, cũng không có mùi máu mới. Trong khi hắn đang suy nghĩ, đột nhiên có một giọng nói cực kỳ nhỏ vang lên, nếu như không muốn đánh lén ta, vậy thì xuất hiện đi. Lời này xuất phát ở chỗ người mặc đồ đen. Mặt Đỗ Địch An biến sắc, nhìn trái phải, không có người nào khác, là mình đã bị phát hiện, hay là cố ý dọa dẫm mình. Hắn nín thở, tiếp tục ẩn nấp. Xuất hiện đi. Người mặc áo choàng đen quay đầu, nhìn về phía Đỗ Địch An, trong chiếc mũ màu đen rộng thùng thình lộ ra gương mặt của thiếu niên. Trong lòng Đỗ Địch An cảm thấy không ổn, ánh mắt hắn lạnh xuống, chậm rãi từ sau kiến trúc đổ nát đi ra, không mang theo Helicer mà để nàng tiếp tục ở sau phiến đá. Người trong cự bích. Người mặc áo choàng đen hứng thú đánh giá Đỗ Địch An. Người ngoài cự bích. Đỗ Địch An cũng đánh giá lại, chỉ là biểu cảm lạnh lùng. Ngoài cự bích, người mặc đồ đen nhướng lông mày, nói, làm sao ngươi biết? Có phải mấy người ở trong cự bích đã xảy ra chuyện gì rồi, làm sao ngươi tìm đến được đây? Nụ cười trên mặt hắn từng chút một biến mất, ý thức được rằng đây không đơn giản chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt. Đỗ Địch An thấy hắn không nhắc đến Helicer, trong lòng thở ra một hơi, đồng thời hỏi, làm sao ngươi cảm nhận được ta? Ha, tuy rằng cả đoạn đường ngươi bay đến đây dao động không khí rất nhẹ, nhưng ngươi tiến lại quá gần rồi, mùi của ngươi đã khiến ngươi bị lộ. Hắc Bào thiếu niên nhàn nhạt nói, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Các ngươi đến từ thần quốc hay đến từ cự bích khác? Đỗ Địch An tiếp tục hỏi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chắc chắn ngươi không có năng lực hành tẩu thâm uyên, dựa vào cái gì mà có thể vượt qua khu vực thâm uyên? Vấn đề của ngươi thật nhiều. Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ cười lạnh, nói, nhưng ngươi vẫn còn chưa rõ thì phải, ngươi không xứng để đặt câu hỏi với ta. Nói xong thân ảnh hắn đột nhiên chuyển động, bay vọt về phía Đỗ Địch An. Mũ trùm màu đen trên đầu bị gió mạnh thổi tung, lộ ra gò má thiếu niên tuấn tú, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm nơn nớt đáng yêu, ngược lại là sát ý lạnh lẽo. Thấy hắn chuyển động, Đỗ Địch An lập nhìn ra nguồn nhiệt lượng trong cơ thể hắn nhanh chóng tăng lên, trong nháy mắt giống như hỏa cầu thiêu đốt, cường độ càng tăng lên mấy lần, hoàn toàn vượt qua cường độ nguồn nhiệt của Hy Lâu và Lâu Nơn. Mí mắt hắn nhảy lên, cấp tốc lui về phía sau, đồng thời giơ tay lên. Vù, khoảng cách 1000 mét nháy mắt bị vượt qua. Khi Hắc Bào thiếu niên sắp đến phía tảng đá, Đỗ Địch An rung rung cổ tay, tiếng chuông vang lên. Cùng lúc đó, thiếu niên mặc áo choàng điên đang muốn tiến đến tảng đá, đột nhiên nghe thấy tiếng bàn chân dẫm trên nền cát, trong lòng thất kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi mắt đen kịt, giống như vòng xoáy cắn nuốt hắn. Hắn hoảng sợ cả kinh, không ngờ ở đây vẫn còn một người nữa. Khi nhìn thấy trong mắt đen kịt của Helicer, ngay lập tức hắn hiểu ra, đây là một thi vương. Gào! Helicer dương nanh vuốt nhào tới. Phần bụng của Hắc Bào thiếu niên đột nhiên lộ ra quái chi chống xuống mặt đất, khiến phương hướng của cơ thể nháy mắt biến đổi, quay sang phương hướng khác, tránh thoát đòn tấn công của Helicer trong gang tấc. Sau khi rơi xuống đất, Hắc Bào thiếu niên nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nhìn thấy Helicer từ phía chính diện đánh đến, cảm thấy có vài phần không đúng. Đây rõ ràng chính là thi vương không sai, trên người có mùi đặc trưng của hành thi, cũng chính vì như vậy hắn mới không phát hiện ra sự tồn tại của nàng ta. Nhưng, thi vương này lại được người giấu đằng sau tảng đá, người ở trong thần bích này có thể điều khiển thi vương. Hắn cảm thấy không thể tin được, nhưng giờ phút này hắn không thể suy nghĩ quá nhiều, đợi đến khi thi vương lao đến gần, liền nhanh chóng xoay người, đồng thời máu thịt trên lưng lồi ra, trở thành hai cánh đỏ sậm, bay lên giữa không trung. Hắn nhìn thi vương đang rít gào dưới chân, nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về Đỗ Địch An ở phía xa, trong mắt lộ ra một sát ý lạnh lạnh, nhanh chóng lao về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thấy hắn biến ra cánh, cũng không phải hình dạng của truyền kỳ ma ngân nào mà hắn biết, trong lòng kinh sợ, bản năng nghĩ đến truyền kỳ ma ngân khác sau khi kích phát ma thân, nhưng lượng tin tức này quá lớn, hắn vừa nghĩ đến điểm này liền ngừng lại, lập tức kích phát ma thân, đồng thời lần nữa rung động chuông, trong lòng yên lặng nói, xin lỗi. Gào. Một tiếng rít gào phát ra sau tiếng chuông. Thiếu niên hắc áo choàng đang bay cực nhanh về phía Đỗ Địch An, nghe thấy tiếng chuông không khỏi quay đầu nhìn lại. Lập tức biến sắc, chỉ thấy Helicer vẻ mặt dữ tợn, hai tay vồ về phía hắn, liều mạng tóm lấy, lại không có cách nào bắt được, nhưng thân thể nàng lại có biến hóa kinh thiên động địa, dịch màu đen trong cơ thể chảy ra bao trùm toàn thân, hai cánh đen sẫm trên lưng xòe ra, che lấp ánh mặt trời, một mảnh vảy rồng đen mịn lộ ra ngoài da thịt, bao lấy cổ cùng quai hàm, tất cả đều bị vảy che khuất, nhìn qua giống như một con ma long chân chính. Nhưng càng quỷ dị hơn là ở giữa hai cánh, sau lưng nàng ta vậy mà biến ra tứ chi quái dị. Nhìn giống như cánh tay của con người, nhưng mỗi chi lại dài 2-3 mét, 5 ngón tay có móng vuốt sắc nhọn. Gào. Helicer biến hóa xong rít gào cánh đập xuống đất, bay lên giữa không trung đuổi theo Hắc Bào thiếu niên. Đỗ Địch An nhìn Helicer được giải phóng hoàn toàn, trong lòng thấp thỏm, âm thầm cầu nguyện, đồng thời cũng cảm thấy không tốt. Chết đi thiếu niên mặc áo choàng đen nhìn thấy nàng đuổi đến, xoay người giết tới, trên cánh tay hắn có một cây gai xương bén nhọn lồi ra, giống như cây giáo dài 2 mét, đâm về phía Helicer đang đuổi đến. Helicer dường như đang cực kỳ phẫn nộ, không tránh né, còn không ngừng rít gào dữ tợn, gai xương liền đâm qua ba vai nàng, một đường đâm sâu vào trong cơ thể, dường như lớp vảy rồng phòng ngự bên ngoài của nàng không hề có tác dụng. Thiếu niên mặc áo choàng đen vừa muốn rút tay lại, đột nhiên tốc độ của Helicer vượt xa tưởng tượng của hắn, những cánh tay quái dị mọc từ sau cánh đánh tới, lập tức kéo lấy cánh tay của hắn, đồng thời hai tay Helicer chụp tới, cánh tay đã hóa thành móng rồng, cả năm ngón đều là lưỡi dao sắc bén. Chộp lấy ngực của thiếu niên mặc áo choàng đen, lập tức xé rách áo choàng của hắn, chiến giáp bên trong cũng bị cào ra vài vết máu. Thiếu niên áo choàng đen kinh sợ, sức mạnh của thi vương này vượt qua dự liệu của hắn, vốn cho rằng có thể bị một phổ thông khai hoang giả nho nhỏ như Đỗ Địch An, khống chế thì cũng chẳng lợi hại đến đâu, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng của hắn. Đây rõ ràng là một con quái vật, sức mạnh gấp mấy lần hắn. Hắn xoay cánh tay, tránh thoát ra khỏi mấy quái chi sau lưng của Helicer, một chân hắn đạp lên bả vai của nàng. Helicer không tránh né, lập tức bị sức nặng thân thể của hắn nhấn xuống, mà hắn mượn lực bay nhanh về phía trước, toàn lực gia tốc hướng về phía Đỗ Địch An. Chết đi trên mặt hắn lộ sát ý điên cuồng, phần bụng hắn biến ra một cái đuôi bén nhọn, giống như đuôi bò cạp, có gai, nhưng rõ ràng lại mọc ra từ bụng, uốn lượn đánh về phía Đỗ Địch An. Sắc mặt Đỗ Địch An biến đổi, biết hắn muốn giết mình để Helicer mất đi khống chế, hắn lập tức xoay người, làm ra tư thế chạy trốn về hướng bên trái. Nhưng vừa bước được hai bước, đột nhiên thân thể biến đổi, phóng về hướng ngược lại phía bên phải. Thiếu niên mặc áo choàng đen vừa nghiêng sang trái chuẩn bị truy kích, không ngờ rằng Đỗ Địch An đột nhiên thay đổi phương hướng. Ở khoảng cách này cùng với tốc độ cao như vậy, hắn muốn lập tức đổi phương hướng là chuyện gần như không thể. Hơn nữa phía sau còn có Helicer đang truy kích, hắn muốn đổi hướng đuổi theo Đỗ Địch An thì chỉ có thể giảm tốc độ. Đáng chết! Hắn cắn răng, không giảm tốc độ mà tiếp tục đập cánh hướng về phía bên phải Đỗ Địch An đang chạy. Nhưng vì không giảm tốc độ nên hắn bay về phía bên phải giống như xe không phanh, vòng đi một độ cong lớn, mà Đỗ Địch An lại chạy ngược hướng với hắn. Chỉ một hồi đã khiến cho khoảng cách hai người bị kéo giãn càng lớn. Đợi thiếu niên mặc áo choàng đen quay người nhìn lại, đã thấy Đỗ Địch An xuất hiện phía sau Helicer. Mà Helicer bị hắn đạp ra khoảng cách khá xa, lúc này đang tiến lại gần. Gào sát ý ngập tràn khuôn mặt Helicer, sát ý giống như thực chất bắn ra từ hai mắt của nàng. Cũng không rõ là do sát ý quá điên cuồng, hay do nguyên nhân khác. Ở trên trán nàng có vảy tương đối nhạt so với những bộ phận khác, có một bọc thịt chậm rãi nhô ra, bọc thịt này càng dài càng bén nhọn, hóa thành một cái sừng màu đen. Hắc bảo thiếu niên bị Helicer quấn lấy, vô cùng phẫn nộ, cánh mày đỏ sậm xoắn lại từng vòng đường cong, muốn vùng vẫy thoát khỏi Helicer. Hắn biết nhược điểm của thi vương, trí thông minh rất thấp, cho dù tốc độ cùng lực lượng hơn hắn, nhưng phần thắng của hắn vẫn rất cao. Chỉ là hắn lo Đỗ Địch An có thể khống chế con thi vương này tiến hành những công kích phức tạp. Vậy thì hắn cũng không phải đối mặt với một thi vương không có ý thức nữa rồi. Vụt! Một mũi tên đột nhiên bắn đến. Thiếu niên mặc áo choàng đen đang muốn biến thành hình rắn phi hành. Đột nhiên mũi tên bắn lén làm hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn sợ bắn lên, vội vàng ngừng lại tư thế. Mạo hiểm vạn phần tránh thoát, chờ hắn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Đỗ Địch An chạy thoát lúc trước lại giương lên một mũi tên nữa nhắm vào hắn. Đây là ngươi tự tìm chết. Hắc bảo thiếu niên giận đến tím mặt. Hắn truy kích Đỗ Địch An thất bại liền dự định trước tiên bỏ qua thi vương, kết quả ngược lại tốt, tên tiểu quỷ kia được voi đòi tiên, lại còn bắn tên quấy rầy hắn. Hắn cắn răng, đè nén lửa giận, di chuyển giống một con rắn sang hướng khác, kéo giãn ra khoảng cách. Helicer nhìn dáng vẻ lướt qua lướt lại của hắn, vồ trượt liên tục, nhưng dựa vào tốc độ vượt qua hắn nên vẫn có thể chăm chú bám sát phía sau. Đỗ Địch An nhìn ra được ý đồ của người này, vẻ mặt hắn nghiêm túc, đây là lần đầu tiên hắn giao chiến cùng một khai hoang giả đỉnh phong. Khả năng ứng biến của người này so còn mạnh hơn rất nhiều với những gì hắn nghĩ. Tuy rằng Helicer có thể chiến thắng hắn nếu chính diện giao thủ, nhưng hắn ta lại rất linh hoạt, rất khó để bắt kịp. Đỗ Địch An cài tên vào cung, nhắm tên về phía hắn, ngoài trừ việc có thể ngăn chặn hành động của hắn, quan trọng hơn là khiến hắn tức giận. Lần này hắc bào thiếu niên kia có đề phòng, tránh thoát khỏi mũi tên của Đỗ Địch An bắn tới, đồng thời cũng tiếp tục phi hành giống rắn, uốn lượn từng vòng lại gần Đỗ Địch An. Đỗ Địch An tiếp tục cài tên bắn. Đồng thời cũng chậm rãi di chuyển cùng Helicer theo hình tam giác. Nếu như hắn muốn công kích mình tất sẽ bị Helicer đuổi theo, đối phương không muốn đối mặt với kết quả như thế. Dù sao nếu như bị Helicer cắn trúng, hắn chỉ còn con đường chết. Hắc bảo thiếu niên bay hết tốc lực, lách trái lách phải, nhìn Đỗ Địch An di chuyển, lửa giận trong lòng hắn lại càng lớn hơn. Giờ phút này hắn chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết Đỗ Địch An. Hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, tiếp tục né tránh Helicer. Đồng thời tiếp cận Đỗ Địch An chặn đường, ngăn cản hắn tới gần Helicer. Vèo. Bỗng nhiên, một tiếng rít từ phía sau vang lên. Đột nhiên hắc bảo thiếu niên cả kinh, cũng không quay đầu lại nghiêng người né tránh. Một bàn tay quái dị đã vồ tới bên cạnh hắn, tiếp xúc trong tích tắc nhưng dư quang trong hắn vẫn có thể thấy rõ. Helicer bị hắn kéo dài một khoảng cách lúc trước đã, lại gần hắn thần không biết quỷ không hay. Trong lòng hắn căng thẳng, vội vàng di chuyển với tốc độ nhanh hơn. Nhưng lúc này Helicer lại đeo bám hắn giống như hình với bóng, một đường không chịu buông tha. Quỹ tích di chuyển của nàng cũng giống như hắn, nhưng thoạt nhìn linh hoạt hơn trước rất nhiều không ổn. Hắc bảo thiếu niên giật mình, thi vương này đang từ từ thích ứng với kẻ địch, vẫn có thể phát huy năng lực của cơ thể trong quá khứ. Phải biết chung quy thi vương, cùng hành thi bình thường khác nhau không chỉ đơn thuần là sức mạnh, quan trọng hơn chính là thi vương có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của thân thể cũ. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của thi vương. Tên này cố ý kéo dài thời gian, không được, mình phải lập tức rời đi. Hắc bào thiếu niên nhìn thấy Helicer vẫn tiếp tục đuổi theo ở phía sau, nhìn lướt qua Đỗ Địch An đang cài tên bắn ở xa xa. Lửa giận trong mắt hắn phun trào, sát ý mạnh liệt, nhưng hắn biết hiện tại nhất định phải nuốt cơn giận này xuống, nếu không đợi thi vương kia hoàn toàn thích nghi được, hắn có muốn chạy chỉ sợ cũng không thoát. Tính cách hắn quyết đoán, nghĩ là làm, lập tức bay lên trên không quay đầu lại, không tiếp tục để ý đến Đỗ Địch An. Thời điểm hắn cất cánh bay đi, Helicer cũng lập tức truy đuổi theo sau. Hắc bào thiếu niên uốn éo cơ thể, song song bay về phía, trước sau đó lại nhanh chóng hạ xuống. Helicer theo sát phía sau hắn đã sớm thích ứng việc này, cũng không vì hắn thay đổi hướng đi mà bị giảm tốc độ, tương tự bay song song về phía trước, sau đó lập tức hạ xuống, quỹ đạo gần như giống hắc bào thiếu niên như đúc. Vèo! Mấy móng vuốt sắc bén trên lưng Helicer đập ra chộp tới sau lưng hắc bào thiếu niên. Hắc bào thiếu niên cảm thấy khí thế khủng bố khóa chặt sau lưng, sắc mặt hắn khó coi, nhanh chóng vung vẩy cái đuôi sau lưng đánh tới các quái chi trên lưng Helicer. Nhưng quái chi trên lưng Helicer lại cực kỳ linh động, không khô khan như chiến đấu lúc trước, hai quái chi trong đó khóa chặt đuôi, một cái khác giống như móc câu đâm tới đuôi thiếu niên, lập tức chế trụ lại cái đuôi, mấy cái quái chi khác lập tức theo đuôi hắn bò lên, rút ngắn khoảng cách. Hắc bào thiếu niên sợ hãi, gầm lên một tiếng, xoẹt một tiếng, đuôi của hắn lập tức đứt đến tận gốc, mất đi cái đuôi, hắn lập tức xông về phía trước một khoảng ngắn, nhưng tốc độ cũng đã chậm lại, không có đuôi cân bằng khống chế cơ thể, hắn muốn di chuyển linh hoạt như lúc trước là không thể được. Vèo! Đột nhiên một mũi tên nhọn từ phía sau phóng tới. Hắc bào thiếu niên biến sắc, hắn tránh sang một bên, lửa giận trong lòng lại bị thổi bùng lên một lần nữa. Nhưng vào lúc này, một luồng sát khí lạnh như băng bao phủ cả người hắn. Giống như một cái hố đen có thể thôn phệ hắn bất cứ lúc nào. Lửa giận trong nháy mắt biến mất, sắc mặt hắn trắng bệch, dốc hết sức liều mạng phóng về phía trước, đồng thời hắn móc ra một tảng đá kỳ quái từ trong ngực, bên trên tảng đá có rất nhiều lỗ. Hắn thổi vào một lỗ, lập tức tiếng ô ô truyền ra xung quanh. Thanh âm này không quá vang dội, nhưng rất xa xưa. Đỗ Địch An thấy hành động này của hắn, nhất thời kinh ngạc, đây là đang gọi cứu binh sao? Ngay lúc này, từ mấy ngàn thước phía xa truyền đến âm thanh ầm ầm. Mặt đất dưới chân cũng rung chuyển dữ dội, sau một khắc, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng dáng hình cầu khổng lồ từ mặt đất bay lên, nhìn giống như một lỗ đen khổng lồ đang di chuyển tới đây với tốc độ cực nhanh. Cỏ dại, đá vụn ven đường cũng bị nghiền nát, hình dạng bóng đen giống hệt với thứ hắn gặp lúc trước, hắc ngục. Hóa ra hắc ngục ở ngoại bích là do bọn hắn. Trong đầu Đỗ Địch An xuất hiện ý nghĩ này, hắn nhớ đến bộ dáng của Helicer khi chiến đấu với hắc ngục lúc trước, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn sờ sờ vào túi bên hông, rất nhanh đã tìm được hộp diêm. Nội tâm hắn dò xét một lần, tại khu săn thú không thiếu nhất chính là cỏ dại. Hắn tìm một chỗ cỏ dại đã khô héo, dùng diêm nhóm lên một ngọn lửa. Mặt đất u u rung chuyển. Rốt cuộc đã nhóm được lửa, hắn ném cỏ dại vào trong bụi cỏ, lập tức lửa bén lên càng lúc càng lớn, bao trùm cả một khu vực. Hắc bào thiếu niên cảm nhận được sức nóng, nghiêng đầu nhìn qua, đồng tử của hắn lập tức co rút lại, suýt nữa kêu lên thành tiếng. Đúng lúc này, một cơn đau từ sau lưng hắn truyền tới, giống như bị mấy thanh kiếm sắc nhọn đâm vào. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn vội vàng vỗ cánh, từ lòng bàn tay xuất hiện hai thanh chủy thủ. Chủy thủ này giống như một phần thân thể. Hắn vung chủy thủ lên chống trả, nhưng sau một khắc, mấy đạo bóng đen lóe lên, leng keng mấy tiếng, chủy thủ trên tay hắn lập tức bị đánh văng ra. Hai tay hắn xuất hiện những vết máu dài, chủy thủ trong tay cũng có một vài lỗ hổng nhỏ. Không thể nào. Hắc bào thiếu niên cảm thấy hoảng sợ, nhìn lợi chảo đánh tới lần thứ hai, hắn gào thét vung chủy thủ đâm tới trán Helicer. Dưới tình huống không có cách nào tránh né, hắn chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến, coi như mình bị thương thì cũng có thể chém giết được thi vương. Còn Đỗ Địch An, hắn tự tin coi như mình bị trong thương cũng có thể giết chết hắn. Vèo. Đúng lúc này, đột nhiên một quái chi trong đó chuyển hướng, lấy tư thế khó tin vòng tới trước chủy thủ của hắn. Lòng bàn tay bị chủy thủ đâm thủng nhưng nàng lại không có cảm giác đau đớn, vẫn nắm chặt bàn tay của hắc bào thiếu niên. Hắc bào thiếu niên sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng giãy giụa, nhưng bàn tay hắn lại bị nắm rất chặt. Nhìn thấy Helicer đang tới gần mình, trong con ngươi đen kịt tràn đầy sát ý, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục bò ra ngoài đòi mạng, khiến hắn bỗng nhiên có ảo giác tựa hồ trước mắt không phải là một thi vương vô ý thức, mà bên trong cất giấu một linh hồn hung lệ tàn nhẫn. Không sai, vào lúc này hắn cảm giác thi vương đã tiến hóa ra trí tuệ riêng. Chỉ riêng ý thức tự phòng ngự này đã có thể nhìn ra. Đỗ Địch An đứng từ xa nhìn hắc bào thiếu niên kia ra tay, nhưng sau một khắc lại kinh ngạc đến ngây người, Helicer có thể phòng ngự. Không lẽ, nàng đã có lại ý thức? Hắn kinh ngạc nhìn nàng, thậm chí quên cả việc cài tên đánh lén. Xoẹt xoẹt hai tiếng, những chi sắc bén trên lưng Helicer chuyển động như độc xà, trong nháy mắt xuyên qua lồng ngực của hắc bào thiếu niên, xuyên qua phần lưng. Nhìn qua lưng hắn giống như sinh thưởng thêm vài cái quái chi trắng xám, âm u khủng bố giống như móng vuốt ác quỷ. Lồng ngực hắc bào thiếu niên bị đâm thủng, thân thể hắn lập tức cứng đờ, chờ đến lúc hắn dùng hết sức lực đẩy ra, bỗng dưng ngực hắn truyền tới cảm giác như bị xé rách, sau một khắc, ý thức của hắn trở thành một mảng đen kịt. Xoẹt một tiếng, máu thịt văng tán loạn trên không trung. Thân thể của hắc bào thiếu niên bị xé nát ra thành từng khối, bị từng cái quái chi nắm lấy. Helicer cúi đầu, ma long rực đen kịt trên lưng nàng hơi cong lại ôm lấy thân thể nàng, sau đó hoàn toàn khép lại, giống như một hình cầu màu đen khổng lồ lơ lửng trên không trung, từ từ hạ xuống mặt đất. Đỗ Địch An có thể nghe thấy được âm thanh xương cốt bị nhai vỡ vụn từ bên trong viên cầu truyền ra, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng hắn lập tức tiêu tan. Hắn khẽ động bàn tay, nhẹ nhàng rung chuông. Lúc hắn rung chuông lên, trong lòng hắn lại cảm thấy sợ hãi không hiểu, lo lắng bản thân sẽ không thể khống chế được nàng, lo lắng nàng sẽ không ở bên cạnh mình nữa. Bỗng nhiên hắn cảm thấy rất hối hận, hắn thà rằng chưa từng tới nơi này, cũng không gặp phải hắc bào thiếu niên kia. Âm thanh chuông truyền đến, ân thanh gặm ăn bên trong long rực lập tức biến mất, nhưng nàng cũng không nghe theo tiếng chuông của Đỗ Địch An, quay trở về bên cạnh hắn mà rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Qua một hồi lâu, lâu đến khi Đỗ Địch An bị âm thanh từ bên cạnh truyền đến khiến hắn bừng tỉnh. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy bóng dáng hắc ngục khí thế hùng hổ lúc trước đang đứng bên ngoài đám lửa, giống như là rất sợ nóng không dám tới gần, nhưng cũng không lập tức rời đi, chỉ là lăn tại chỗ, đào ra một hố sâu tại đó. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt. Giờ phút này hắn không có tâm tình để ý đến hắc ngục, hắn chỉ hy vọng Helicer có thể bình an vô sự, trở lại bên cạnh hắn một lần nữa. Hắn cứ đứng đó như vậy, không dám tới gần nàng. Trong lòng hắn có một nỗi sợ hãi. Sau một hồi, long rực chậm rãi giãn ra để lộ ma thân của Helicer. Nàng đứng đó, bóng lưng cô độc đưa về phía Đỗ Địch An. Mặt đất dưới chân nàng rơi đầy tứ chi cùng đầu lâu. Trái tim hắn giống như ngừng đập, nhìn chằm chằm vào nàng. Một lúc sau, Helicer chậm rãi xoay người lại, từng bước lại gần Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn nàng đi tới, không hiểu sao trong nội tâm xuất hiện một chút rung động. Hắn có cảm giác trong cơ thể Helicer đã xuất hiện biến hóa. Khí chất trên người nàng khác với lúc trước, giống như có nhiều hơn một chút bạo khí, không phải bình thản như trước đây. Hắn đưa tay, dùng chuông ra lệnh. Helicer dừng bước, lẳng lặng nhìn Đỗ Địch An. Ánh mắt nàng đen kịt, nhìn Đỗ Địch An không trống rỗng như trước nữa mà như là nghiêm túc chăm chú nhìn hắn. Thế nhưng trong ánh mắt này cũng không bình tĩnh mà ẩn chứa một sự tà ác. Đỗ Địch An nhìn ánh mắt của nàng, đột nhiên cảm giác được khoảng cách giữa hắn và nàng càng lúc càng xa. Hắn im lặng, chậm rãi đi tới gần nàng. Khoảng cách càng lúc càng gần, hắn không khống chế được nhịp tim ngày một nhanh, khí tức sát phạt như núi cao đè ép trước mặt khiến hắn không thở nổi. Hắn lấy khăn tay ra, đưa tay nhẹ nhẹ lau sạch vết máu trên môi nàng. Helicer chỉ lặng lặng nhìn hắn, chẳng qua khí tức sát phạt trên người nàng ngày càng mạnh mẽ, giống như sự im lặng trước cơn bão. Đỗ Địch An thấy nàng không ra tay thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng nhìn nàng vẫn duy trì bộ dạng ma thân như cũ, trong lòng hắn có chút đau khổ. Hắn một mực lo lắng cho nàng, sợ nàng không thể hồi phục lại bộ dạng trước đây. Hắn không nghĩ tới trong lúc chiến đấu lại xuất hiện tình huống như vậy, quả nhiên bất kỳ sự may mắn nào cũng đều không liên quan tới hắn, xác suất xấu nhất luôn bị hắn đụng phải. Hắn yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, đợi tâm tình của mình ổn định trở lại mới quay đầu nhìn con hắc ngục kia. Nàng ở đây chờ ta một lát. Hắn nhìn Helicer nói, đồng thời cũng rung chuông lên. Helicer không trả lời hắn, nhưng đầu tựa hồ có hơi nhúc nhích. Đỗ Địch An không nghĩ nhiều, nói xong lập tức phóng tới chỗ hắc ngục. Hắn mở cánh, rất nhanh đã đuổi kịp nó. Hắc ngục có cấu tạo quỷ dị, có thể phong bế được cường giả như Helicer, nhưng hành động của nó có chút chậm chạp, chỉ cần không giao chiến cùng nó thì sẽ không có vấn đề gì. Đỗ Địch An dùng thân che đám cỏ, sau đó tiếp cận hắc ngục. Hắc ngục kêu lên từng tiếng, thân thể bắn ra vài quái chi màu đen chụp về phía Đỗ Địch An. Thân thể hắn lập tức di chuyển, tránh thoát khỏi những quái chi tập kích. Hắn ôm đám cỏ nhào vào người nó, hỏa diễm trong nháy mắt đốt cháy thân thể hắc ngục, khiến nó rít lên chói tai. Đỗ Địch An nhìn thấy nó bị lửa đốt chảy, nhanh chóng rời đi. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, lưng Đỗ Địch An bị nhiều tảng đá nặng hơn vạn cân đập lên, thân thể nhào lên trước, không khống chế được rơi xuống đất. Hắn ho khan một tiếng, bò dậy, lại thấy xương sườn giống như bị gãy, đau đớn bỏng rát. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy chỗ hắc ngục đứng khi nãy bị vỡ tung ra, mấy tảng mỡ màu đen bay tán loạn. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhìn thấy một nguồn nhiệt yếu ớt xuất hiện trong bụi cỏ cách đó, mấy trăm mét. Hai đứng lên ngưng mắt nhìn lại, nhất thời ngẩn ra. Sát ý trong ánh mắt lập tức tản ra điên cuồng. Vèo. Đỗ Địch An nhoáng một cái đã đứng trước mặt người kia. Đây là một thiếu nữ chỉ tầm 17-18 tuổi. Cả người mặc một bộ chiến giáp màu xanh biếc. Bên ngoài chiến giáp đã bị ăn mòn đến phai màu. Nàng không nhúc nhích, nằm trên đất giống như đã hôn mê. Đỗ Địch An sẽ không bao giờ quên được gương mặt này. Không nghĩ tới hắn tìm khắp nơi không thấy. Thế mà có thể gặp được Hathaway ở đây. Hơn nữa nàng còn đang trong trạng thái trọng thương hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao lại có mùi máu lưu lại chỗ này. Hóa ra là nàng đã tới đây sớm một bước, chiến đấu một trận cùng với tên hắc bảo thiếu niên kia. Sau đó bị hắc ngục kia đánh trọng thương. Nhìn toàn cơ thể nàng dính đầy niêm dịch không biết ta. Sát ý trong mắt hắn điên cuồng. Không trực tiếp tới gần nàng mà khống chế những lưỡi dao sắc bén trên lưng lao tới. Dẹt dẹt vài tiếng đâm thủng cổ tay, đầu gối nàng. Đồng thời hai lưỡi dao khác chĩa vào họng cùng ngực của nàng. Chỉ cần nàng có động sẽ lập tức đâm thẳng vào. Cánh tay và đầu gối bị thương nghiêm trọng, Hathaway đau đến mức tỉnh lại. Lông mày nàng nhăn lại, chậm rãi mở mắt. Đỗ Địch An thấy ý thức của nàng đã khôi phục, không dừng lại, bỗng nhiên quái chi sắc bén chuyển động, chém đứt cánh tay cùng đầu gối của nàng, máu tươi lập tức văng ra tung tóe. Thân thể Hathaway trong nháy mắt đã mất đi tứ chi. Mà lúc này, Hathaway đã tỉnh lại triệt để, nàng mở to hai mắt. Trong mắt lưu lại một tia hoảng sợ. Khi thấy rõ trước mặt mình là Đỗ Địch An, trên mặt nàng có một tia ngạc nhiên, nhưng sau một khắc nàng đã nhìn thấy tứ chi mình bị chặt đứt, đầu óc lập tức ong ong, nhất thời trống rỗng. Không nghĩ tới có thể gặp lại ta ở đây phải không? Sắc mặt Đỗ Địch An hết sức dữ tợn, tràn đầy sát ý nói, lần trước để ngươi may mắn trốn thoát, coi như vận khí ngươi tốt, nhưng có vẻ như ông trời không chiếu cố ngươi nữa rồi. Hathaway tỉnh táo lại, ánh mắt quét quanh bốn phía, nhìn thấy chỗ này vẫn ở ngoại bích. Sau lưng Đỗ Địch An còn có cự bích cao chót vót, mà ở phía xa kia chính là hình bóng xinh đẹp không thể nào xóa nhòa. Trong tâm trí nàng, nàng giật mình, đầu óc hoảng loạn, cho dù tứ chi truyền đến cảm giác đau nhức, nhưng khiến cho nàng sợ hãi hơn chính là nàng đang ở trước mặt Đỗ Địch An, mà không có sức phản kháng nào, đối mặt với cừu hận cùng sát ý điên cuồng. Nàng biết rõ nếu rơi vào tay hắn sẽ có kết cục như thế nào, nhưng trước mắt đối với nàng mà nói, tình cảnh này cực kỳ gay go, không có bất kỳ cơ hội nghịch chuyển nào. Đỗ Địch An thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, nhè răng ra cười một tiếng, lưỡi dao trên lưng nhanh chóng cử động, xoẹt xoẹt vài tiếng. Chiến giáp trên người Hathaway lập tức bị bong ra từng mảng. Hơn nữa, lưỡi dao cũng vung ra ra, chỉ trong chớp mắt cả người nàng đã trần trụi không còn một mảnh vải che thân, giống như một con dê trắng trèo nằm trên đồng cỏ, từng vị trí trên cơ thể đều bị lộ ra. Ánh mắt Hathaway bối rối, nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng của mình, nếu như nói cái gì có thể khiến nàng kiến trì. Vậy thì chắc chắn sẽ không như Đỗ Địch An mong muốn, ở trước mặt hắn lộ ra tư thái khẩn cầu thấp kém. Nàng biết rõ, cho dù nàng làm như vậy thì hắn cũng sẽ không tha cho nàng, loại cừu hận kia ngoại trừ giết chóc thì không còn cách nào để hóa giải nữa. Cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không thể có được tỷ tỷ ta, tỷ ấy đã thành thi vương, vĩnh viễn sẽ không thể trở lại thành người. Hathaway lạnh lùng nhìn Đỗ Địch An, mặc dù nàng đang nằm trên mặt đất, nhưng vẫn hất ngang cằm, tựa hồ như đang từ trên cao nhìn xuống Đỗ Địch An. Lời này giống như mũi tên nhọn đâm vào tim Đỗ Địch An, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng lưỡi dao sắc bén nhấc tứ chi lắc qua lắc lại trước mặt nàng, cắt ra từng mảnh khiến máu chảy xuống, tiện nhân, ngươi cầm miệng cho ta. Hắn phẫn nộ gào lên, trên cổ lồi ra những gân xanh cùng mạch máu. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, một tên nam nhân hèn mọn như ngươi, nhìn cái bản mặt xấu xí đó của ngươi, tỷ tỷ ta dù không trở thành thi vương, cũng sẽ không để mắt đến loại nam nhân như ngươi. Hathaway chịu nỗi đau đớn kịch liệt truyền tới. Mất máu quá nhiều khiến thân thể nàng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng nàng vẫn ngạo nghễ nhìn Đỗ Địch An giống như cũ, đùa cợt nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi chính là một sự thất bại, ngươi cho rằng tỷ tỷ ta đối tốt với ngươi là vì nhìn chúng ngươi sao? Ngươi cũng không tự soi gương xem thử mình là cái dạng gì, luận vẻ ngoài, nhiều người anh tuấn hơn ngươi gấp trăm lần, luận sức mạnh cũng có vô số kẻ mạnh hơn ngươi, ngươi có chỗ nào xứng với tỷ tỷ của ta? Cùng lắm nàng chỉ coi ngươi là một tên hề mà thôi, tiên dân thấp hèn ở ngoại bích. Đỗ Địch An dùng lưỡi dao đâm thẳng vào vai nàng, cơn đau truyền tới khiến nàng ngừng nói, hắn nhìn nàng dữ tợn, gằn từng chữ nói, ngươi không xứng đề cập tới nàng, ngươi không xứng, ngươi càng không xứng. Hathaway đau đến mức run rẩy, nhưng vẫn cắn răng mắng trả lại. Trong mắt Đỗ Địch An muốn lòi ra ngoài, bộ dạng dữ tợn đáng sợ, đột nhiên hắn nở một nụ cười, bộ dạng cực kỳ dữ tợn, ngươi thích nói chuyện lắm đúng không, không có lưỡi, ngươi còn có thể nói nữa không? Hắn vung lưỡi dao tới bên miệng Hathaway. Cứng răng cạy khóe miệng nàng ra, sau đó máu tươi từ trong miệng nàng tràn ra. Hathaway dùng răng cắn chặt lưỡi dao sắn bén, trong ánh mắt đùa cợt lộ ra sự hoảng sợ. Đỗ Địch An gằn lên, đây chỉ là mới bắt đầu, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu, ta sẽ cho ngươi nếm trải đau khổ gấp trăm nghìn lần sự đau đớn nàng ấy đã chịu đựng. Hathaway cắn chặt hàm răng, không dám mở miệng. Đỗ Địch An cũng không có ý định sẽ cắt đứt lưỡi của nàng, hắn còn trông đợi lấy được một chút thông tin của Long tộc từ miệng nàng. Hắn thu hồi lưỡi dao, nhưng vẫn chĩa lại trên cằm nàng, nói, nếu như miệng ngươi còn nói bậy gì liên quan đến tỷ tỷ ngươi, ta sẽ cắt đứt nó mang cho chó ăn, để đầu lưỡi ngươi với chó thử tiếp xúc thân mật một lần. Hathaway biến sắc, tuy rằng nàng có thể nhịn được sự thống khổ cắt đứt đầu lưỡi, nhưng câu nói sau đó của Đỗ Địch An lại khiến nàng run sợ, nghĩ đến lưỡi của mình bị một con chó hoang ngậm ăn, bỗng nhiên nàng cảm thấy một trận buồn nôn. Tiện dân thấp kém, ngươi làm chuyện nhiều chuyện xấu như thế, nhất định sẽ chết không toàn thây. Hathaway cắn răng nói. Đỗ Địch An nhe răng cười, lưỡi dao giống như cánh tay duỗi ra, chạm vào thân thể trắng trẻo của nàng nói. Ngươi nói xem, nếu như ta trói chặt ngươi lại, sau đó ném đến nơi phồn hoa náo nhiệt nhất nội bích, hoặc là ném ngươi vào Long tộc, lúc đó sẽ như thế nào nhỉ? Hathaway biến sắc, đây là chuyện nàng tuyệt đối không thể chịu đựng nổi, như vậy sẽ làm cho nàng thống khổ hơn so với chết. Nhưng nàng biết mình không thể nhát gan, nàng cười lạnh nói, tiện dân ti tiện, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới những thứ dơ bẩn, không phải là ngươi muốn ta sao, tới đi. Tỷ tỷ ta đang ở trước mặt, ta xem ngươi dám làm chuyện không bằng súc sinh đó hay không? Đỗ Địch An phì cười, nhổ nước bọt lên người nàng, hết sức chán ghét nói, làm ngươi. Trong mắt ta ngươi còn dơ bẩn buồn nôn hơn ma vật xấu xí. Ngươi cho rằng ta sẽ y phục của ngươi là muốn làm ngươi. Ngươi quá coi trọng mình rồi, ta chỉ muốn rời thú ma khí trên người ngươi xuống mà thôi. Chỉ là, nếu như khát vọng được ta làm, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Cái cớ thật thối. Nói nhiều như vậy còn không phải là muốn làm những chuyện bị ổi kia. Hừ, tiện dân chính là tiện dân. Hathaway ngước mặt, hơi hất nâng cằm lên nhìn Đỗ Địch An bằng ánh mắt chế giễu. Chỉ cần ngươi có thể làm những chuyện vô liêm sỉ như vậy trước mặt tỷ tỷ ta, vậy thì tới đây đi. Ngươi cũng tự đề cao mình quá rồi đấy. Đỗ Địch An nở một nụ cười âm lãnh, ta sẽ để cho tiện dân trong miệng ngươi đến làm ngươi, lũ tiện dân ở mà ngươi nói ở ngoại bích không thiếu đâu. Không phải ngươi rất miệt thị những tiện dân này sao? Vậy thì dùng phần đời còn lại hầu hạ họ đi. Ngươi, Hathaway trừng mắt, hiển nhiên nàng vẫn còn đánh giá thấp thủ đoạn hiểm ác của tên này. Nếu như nàng thật sự bị đám tiện dân dơ bẩn kia chạm vào người, vậy thì nàng thà chết còn tốt hơn. Chỉ vì thân phận thánh nữ mà hãm hại tỷ tỷ ruột của mình. Đỗ Địch An dùng những lưỡi dao sắc bén đâm vào vai nàng, nhấc cả cơ thể của nàng lên không trung. Điềm nhiên nói, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản như thế, sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn thấy ta từng bước leo lên được vị trí chí cao nhất của cự bích. Khiến ngươi cả đời không được tự do, nếu như ta có thể tiến vào địa ngục, cho dù ngươi có chết ta cũng sẽ đuổi cùng giết tận, tra tấn ngươi. Hathaway đau đến nhe răng trợn mắt, miễn cưỡng dương mắt nhìn Đỗ Địch An, nỗ lực bày ra vẻ mặt trào phúng, chỉ với ngươi, si tâm vọng tưởng. Đỗ Địch An nhẹ nhàng nở một nụ cười, không nói gì nữa. Đôi mắt hắn tiến vào trạng thái nhìn xuyên thấu, những lưỡi dao sắc trên lưng bay múa. Xoẹt xoẹt vài tiếng, thân thể Hathaway bị cắt thêm vài vết máu, miệng vết thương không quá lớn, không chảy ra bao nhiêu máu tươi, nhưng dưới năng lực nhìn xuyên thấu của Đỗ Địch An, các kinh mạch quan trọng trên người nàng đều đã bị hắn cắt đứt, giống như hắn đang tiến hành một cuộc giải phẫu, triệt để khiến nàng trở thành một kẻ tàn phế, chỉ dựa vào một mình nàng ta tuyệt đối không thể thoát khỏi tay hắn lần nữa. Lần trước hắn đã để Hathaway chạy trốn một lần, hắn đã hạ quyết tâm đợi đến lúc hắn bắt được nàng lần nữa, nhất định sẽ không để nàng có cơ hội trốn thoát. Lần này tự hồ hắn được ông trời chiếu cố, để hắn gặp được nàng đang trong trạng thái trọng thương, bắt giữ không phí chút sức lực nào. Ngươi sẽ không được chết tử tế. Thân thể Hathaway bị phế, hấp hối, nói nỉ non, nhưng lời còn chưa nói xong thì đã nghiêng đầu sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Đỗ Địch An ném nàng qua một bên, dùng quần áo bọc tay chân của nàng đang rơi vãi bên ngoài. Sau đó trở lại chỗ hắc ngục nổ tung, nhìn xung quanh một lần, nhặt lại mấy phần thịt còn sót lại của hắc ngục, gói lại mang về để Câu Lơn cùng Samenson nhìn, thử xem có thể tìm hiểu được gì không, để hắn có thể mang vài ba con hắc ngục ở nội bích về nuôi dưỡng trưởng thành. Hắn đã nhiều lần chứng kiến năng lực của hắc ngục, mặc dù thể chất mạnh như Helicer cũng vẫn bị nó thôn phệ. Từ các vết ăn mòn trên chiến giáp Hathaway đến xem, hắc ngục hiển nhiên có khả năng ăn mòn cực kỳ khủng bố. Ngoại trừ phương pháp dùng hỏa diễm tấn công, Đỗ Địch An hầu như không thể nào nghĩ ra được cách ứng phó nào khác. Hắn cảm thấy, mặc dù là nhân vật sâu không lường được như Long Mẫu ra tay, một khi cận chiến cùng hắc ngục, hơn phân nửa cũng sẽ bị nó nuốt vào bụng tiêu hóa. Đáng tiếc, người này đã chết, không thể hỏi thêm được gì. Đỗ Địch An bay lên cao, nhìn xung quanh một lần nữa nhưng không cảm thấy bất kỳ nguồn nhiệt nào khác, trong tầm mắt cũng không xuất hiện một hắc ngục thứ hai hay phi long, như dự đoán của hắn. Chẳng lẽ phi long này ở trên trời? Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây trắng dày đặc, bầy trời trong xanh cực kỳ đẹp đẽ. Hắn nhíu mày, Tên Hắc Bảo thiếu niên từ lúc sống tới lúc chết chưa từng gọi Phi Long tới đây, chẳng lẽ chết nhanh quá nên hắn không kịp phản ứng sao? Hay là hắn biết dù có gọi Phi Long tới cũng vẫn sẽ chết nên mới không gọi? Hoặc là hắn ta cơ bản không hề cưỡi Phi Long tới đây? Đỗ Địch An suy tư, thở dài một hơi. Nếu Hắc Bảo thiếu niên kia còn sống thì tốt rồi, từ miệng hắn có thể tra ra rất nhiều thứ mà hắn đang tìm kiếm, ví dụ như bọn hắn đến từ đâu, thần quốc là nơi như thế nào, ngoại trừ siêu via còn có cự bích nào nữa hay không, có bao nhiêu cái, tại sao bọn họ lại cướp đi thi thể của chiến thần siêu via. Xem ra chỉ có thể tìm cách moi thông tin từ đám người kia. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối, hắn hạ cánh bay xuống, nhặt những phần cơ thể còn lại của Hắc Bảo thiếu niên rồi bọc lại. Sau đó ôm lấy Helicer, cái đuôi phía sau quấn lấy El Hathaway bay về phía cự bích. Trên đường trở về cự bích, hắn suy nghĩ một chút. Ngay khi vào bên trong cự bích, trong lòng hắn khẽ động, lập tức đổi hướng bay về phía ngoại bích. Nửa giờ sau, hắn đã về tới núi Uto. Hắn ôm lấy Helicer vào trong thần điện trước, sau đó bảo Noise gọi Riley tới đây. Riley ở trên núi, thời gian qua toàn tâm toàn sức huấn luyện Aurora luyện kiếm, trải qua tháng ngày nhàn hạ. Hắn đi vào trong thần điện, nhìn thấy Hathaway không còn tay chân, nằm bất động trên đất. Sắc mặt hắn đột nhiên biến hóa, hắn cảm giác mỗi lần gặp mặt Đỗ Địch An đều cho hắn cảm giác hãi hùng khủng khiếp. Hắn ta cúi đầu nói, Riley tham kiến thiếu gia, có chuyện muốn ngươi đi một chuyến. Đỗ Địch An ném cho hắn một khăn tay bằng lụa, nói, đến phía tây cự bích, cách thán tức chi bích 30 dặm, chỗ đó có một đám người. Đám người. Riley nhận lấy khăn tay, phát hiện ở bên trong có một vật. Hắn mở ra nhìn, là một ngón tay bị cắt đứt. Mấy ngày tới có một đám thực lực cực mạnh đi qua đó, khi bọn họ thấy ngươi sẽ hỏi ngươi ở đó phát sinh những chuyện gì, ngươi hãy nói cho bọn họ biết. Nếu muốn biết chủ nhân của ngón tay này đang ở đâu, hãy tới nội bích giết sạch khai hoang giả đi. Riley giật mình, hắn biết khai hoang giả đại biểu cho cái gì, cũng biết nhiệm vụ lần này của hắn rất nguy hiểm. Ngón tay này và đám người kia tuyệt đối có mối quan hệ không tầm thường, nếu như đám người kia nhìn thấy ngón tay này xong tức giận, rất có thể sẽ giết chết hắn ngay tại chỗ. Hắn cắn răng, biết mình không còn lựa chọn nào khác, cúi đầu đồng ý, đám người kia cũng chưa chắc sẽ ở chỗ đó. Đỗ Địch An nhìn thấy sự lo lắng của Riley, cũng không vạch trần, chỉ bình tĩnh nói, cho dù ngươi đi, chỉ cần ngươi mở miệng, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Nếu không phát sinh trở ngại gì, 5 ngày sau ngươi có thể trở về đây rồi. Thuộc hạ đã rõ. Riley nhẹ nhàng thở ra một hơi, cung kính cáo lui. Sau khi hắn ta rời đi, Đỗ Địch An để Noise mang Hathaway vào địa lao. Sau đó bắt đầu hỏi thăm tình huống phía nội bích. Chỉ là mạng lưới tình báo của hắn không còn hiệu suất như trước nữa, gần đây không truyền về tin tức gì mới mẻ hơn. Hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, hắn đứng dậy, tự mình tiến vào nội bích. Lần này hắn cũng không mang theo Helicer, hắn có cảm giác nếu lần này lại ra ngoài chiến đấu, rất có thể hắn sẽ không còn khống chế nàng được nữa. Hơn nữa, hắn chỉ đi tìm hiểu tin tức. Cho dù có bị phát hiện, hắn tin tưởng với thực lực của mình, thì việc chạy thoát cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nội bích, bên trong núi Bách Le. Trên sườn đồi nơi mọi người tập trung, lều được dựng sẵn. Trong lều tràn ngập ánh sáng hoàng kim, Uliter ngồi ở trên ghế cao, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tức giận, quả nhiên đúng như lời phụ thân nói, không thể dựa vào người thú ma gia tộc được. Tình huống cấp thiết như vậy mà nhất quyết không chịu dốc hết sức mình, cho rằng ta không biết trong đầu bọn hắn đang nghĩ cái gì sao, hừ. Điện hạ phải giữ bình tĩnh. Một lão già râu trắng đứng bên cạnh nói. Có lẽ bọn hắn nghi ngờ tính thật giả của thần thi nên không muốn ra tay. Bọn hắn muốn ngài nói ra vị trí thần thi, một khi bọn hắn biết được thì nguy hiểm càng lớn. Cái gì mà thật với giả, đó là thật. Trong mắt Uliter dao động một chút, lập tức nổi giận nói. Lão già râu trắng biết mình lỡ lời, vội hỏi, vâng, vâng, hay là ngài dùng vương ấn ra lệnh cho bọn hắn. Dù cưỡng ép bọn chúng ra tay, bọn chúng cũng sẽ không chiến đấu hết sức. Uliter liếc nhìn hắn một cái. Điện hạ đừng lo lắng. Ban đầu những người kia có 9 người, bây giờ đã mất đi 3 người, chỉ còn lại 6. Tuy mỗi người đều là cao thủ nội hoang, nhưng dựa vào nhân thủ của chúng ta cũng có thể giữ chân bọn chúng. Amos ngồi bên dưới mở miệng nói. Ánh mắt Uliter thâm trầm, nói, ai mà biết được chúng có đồng minh tiếp ứng ở bên ngoài hay không? Các ngươi không nghĩ đến việc bọn chúng đã đi qua thâm uyên mà đến đây sao? Mặc dù ta có thể khẳng định trong số chúng không có hành tẩu thâm uyên giả, nhưng tuyệt đối có thủ đoạn đặc biệt gì đó khiến chúng đến được đây. Hơn nữa, có lẽ bọn chúng biết tin phụ thân ta rời cự bích đến thần quốc. Vậy ý của điện hạ là, có lẽ trong chúng ta có nội gián, đừng nghĩ chuyện đơn giản như vậy. Uliter trầm giọng nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như không thể giải quyết nhanh chóng, dù chúng ta đang ở thế chủ động, cứ kéo dài cũng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Những người trong lều trại nhìn nhau, lập tức cảm thấy tâm tình nặng trĩu. Nửa canh giờ sau,